không khép được chân A Phỉ A, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới cô ngứa đến lợi hại, vậy nên không còn cách nào khác. Lúc này Hận không thể có thứ gì đó nhét vào, cọ sát cô làm cô thoải mái. Hiện tại lấy góc bàn bắt đầu cọ sát thịt non trong hoa huy thai, tay cô chạm vào hai môi âm hát, ộ đua đến trước cạnh bàn rồi bẻ ra, sau đó hạ thể cọ cọ góc bàn nhét vào. Góc bàn bắt đầu cọ sát hạ thể cô, kích thích âm đờ, ế cọ vào góc bàn, cô được sung sướng ứng, hết sức thỏa mãn. Kích thích quá lớn, có thể thoải mái như này cô càng dùng sức cọ sát góc bàn, chạm vào góc bàn tự an ủi. Cô thoải mái mật ửng hồng. Chỗ này là nhà người ta, sợ phát ra âm thanh bị người ngoài nghe, ngay từ lúc đầu còn cắn cánh môi, không dám phát ra tiếng động nhung, sau đó dùng sức cọ sát mạnh tự mình an ủi. Cô thoải mái không khống chế được mà kêu lên, hơn nữa càng làm càng đê, em mở đãng, cô thích ở những lúc nhu này kêu càng phóng đờ, áng càng tốt, rất kích thích. A, à, thoải mái quá, anh Trình sờ em, từ lúc bắt đầu cô vẫn luôn thắng lung dính sát vào góc bàn. Góc bàn kích thích huyệt thịt cô thoải mái giống như muốn bùng nổ. Sau khi kích thích thịt non âm đờ, ế bẻ hát. Huyệt động lộ ra, cọ lên góc bàn nhọn nhọn, cứ nhu thế thọc vào. Sau khi thọc vào uốn lung để cạnh bàn cắm miệng nhỏ. Góc bàn chọc cắm ở phía dưới cô, nửa người trên bắt đầu ngứa, núm về, ngứa vô cùng. Cho nên duỗi tay cởi quần áo xuống. Cô thích loại cảm giác cả người trần trụi tự mình an ủi. Cô cởi quần áo ra, sau đó nheo núm V, lôi kéo, nửa trên xoa nắn núm V, nửa dưới tự dùng cạnh bàn an ủi, vui xu ứng cực kỳ. Huyệt thịt cô chật, hơn nữa còn được cạnh bàn cọ cọ an ủi thỏa mãn, chi trong lát đã cao trào. Sau khi cao trào cả người thả lỏng, phía dưới cũng không ngứa nữa, nhung sau khi lên đỉnh vẫn có chút nuối tiếc. Huyệt thịt vẫn mút góc bàn không nhả, quá thoải mái, vậy nên cô đua góc bàn chôn chật vào tiểu huy. Tê, làm tiểu huy, tê cô nuốt một phần góc bàn, cô thoải mái thở dốc, cô vô cùng thỏa mãn, lúc này mới đua hoa huy. Tê ngậm góc bàn rút ra, phía dưới chảy ra nhiều nước, làm ướt hết góc bàn. Cạnh bàn đều là mùi vị đê, em mờ dịch cô, tao thủy còn chảy xuống dưới bàn. Sau khi cao trào cô nảy sinh cảm giác áy náy, vậy nên đỏ mật tìm rẻ lau lau khô nước dính trên bàn, đê. Em mờ dịch cô có vị nồng nên sau khi lau khô vẫn ngửi thấy mùi nồng của đê, em mờ thủy. Cô tắm rửa mất một tiếng sau đó mới ra chuẩn bị may quần áo. Đúng lúc này ở bên ngoài phòng khách vang lên âm thanh nhộn nhịp, phòng cô đang ở là của người giúp việc. Người giúp việc bố trí cho cô một căn phòng nhỏ. Đây là nhà theo kiểu kiến trúc phương Tây nên có rất nhiều phòng. Ở đây cũng có rất nhiều người giúp việc. Từ Nguyễn ra ngoài chuẩn bị qua phòng bên tiếp tục may quần áo. Ngày hôm qua chưa làm xong, kết quả nghe được tiếng động bên ngoài vô cùng lớn, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhìn qua rất náo nhiệt. Nhưng cô cũng không nhiều chuyện, chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua rồi đi luôn. Không lâu sau đó Kim Khả Khả dẫn theo một vị phu nhân đi vào, đẩy cửa bước vào vô cùng hào hứng cùng bà ấy nói chuyện. Mợ, con giới thiệu cho mợ người này tuyệt đối không sai, hôm qua con nhìn cô ấy mặc quần áo rất đẹp, nhất định có thể vừa ý mợ. Mợ vào đây để cô ấy đo cho mợ. Kim Khả Khả đua người và nói với Tử Nguyễn. Tử Nguyễn, hôm qua tôi nói sẽ đua mợ tôi đến đây. Mợ tôi đã đến, cô đo cho mợ ấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Tử Nguyễn không có số đo ba vòng cho nên dù có làm xong cũng không biết có thể mặc được hay không. Vì thế lúc này cầm thước đi đến muốn đo cho bà ấy. Thời điểm tận mắt nhìn thấy vị phu nhân này có chút sừng sốt. Không biết tại sao lại có cảm giác quen thuộc, nhưng cô tuyệt đối xác định rằng không có khả năng quen bà ấy. Dù sao từ nhỏ cô đều ở vùng nông thôn lạc hậu mà lớn lên. Cô không hề quen biết những người có tiền, kiếp trước hay kiếp này cũng như thế, cho nên cô cũng không quan tâm đến cảm giác quen thuộc này. Vị phu nhân kia nhìn cô cũng cảm thấy kỳ lạ, hai người cùng nhìn nhau, là kinh ngạc, cảm giác rất đỗi thân quen. Nhung không hề nói gì. Từ Nguyễn chào hỏi bà một tiếng, tiến lên lấy số đo cho bà ấy. Miệng Kim Khả Khả nói không dứt hỏi vị phu nhân kia. Mợ, mợ thấy quần áo trên người cô ấy có đẹp không? Con thấy quần áo rất ổn nha, cho nên con nói cô ấy làm cho mợ một bộ, cái này là tự tay cô ấy làm đấy. Vị phu nhân kia nhìn thoáng qua gật đầu, vừa lòng nói. Không tồi, kiểu dáng này rất hợp với các cô nương nhu bọn con, mặc vào rất đẹp. Nếu có thời gian thì làm cho Hoài Ân một bộ, đứa nhỏ Hoài Ân kia từ nhỏ đã yêu thích cái đẹp, được mặc quần áo đẹp chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Mấy hôm trước ta vừa cùng nó đi dạo ở cửa hàng Bách Hóa, thiếu chút nữa muốn dọn sạch cửa hàng của người ta đấy. Cậu con rất thơm nó, cái gì cũng mua cho nó, một ngăn tủ nhét không hết. Nhưng cậu con vẫn cứ chiều chuộng nó vô pháp vô thiên, nói ngăn tủ nhét không hết đồ thì mua cái tủ to hơn, một phòng tất cả đều là quần áo của nó. Từ Nguyễn nghe được lời này, nếu nói không hâm mộ thì là giả. Từ nhỏ đến lớn do hoàn cảnh trong nhà khó khăn nên cũng không dám mua quần áo. Mẹ cô không cho, nói trong nhà đói khổ đồ ăn còn không có thì làm sao cho tiền cô mua quần áo mặc đây. Quần áo từ nhỏ đến lớn đều là của chị họ không mặc nữa hoặc lớn tuổi không hợp nữa vậy nên mới cho cô. Tất cả đều là mặc lại quần áo cũ. Cách chương.